màn sáng bên kia mấy cái khuê mật đều điên rồi. Sông nhỏ, chúng ta vừa rồi ôm Vu Mã Viêm thoáng một phát, ôm hắn thoáng một phát. Ha ha ha ha ha, cấp đám này nữ nhân chê tờ tì hệ tờ quá tiểu hà lại ao ước lại ghen, hàm răng đều ngứa. Nhà của chúng ta sông nhỏ rất là ưa thích Vu Mã Viêm dô y quá xuân phong thê tử Diêu Lị, cũng cười nói, trong nhà đều dán đầy Vu Mã Viêm tuyên truyền ạ phi, hay vẫn là cái gì Viêm thần hội thành viên, một đám tiểu nha đầu đều cùng điên rồi đồng dạng siêu tập Vu Mã Viêm tin tức. Tiểu tử thúi này, có lớn như vậy mị lực ấy ư, thật sự là không hiểu nổi hiện tại tiểu hài tử đang suy nghĩ gì. Đinh tỉ tỉ nhất miệng, ta cảm thấy hắn cũng tiểu bình thường thôi à, lại không lịch sự đánh. Tùy tiện đánh hai quyền, nước mắt nước mũi đều ra rồi, dáng vẻ này Lý Diệu năm đó bất quá, sớm biết như vậy sông nhỏ muội muội ưa thích Vu Mã Viêm, tự làm cho hắn đem gặp mặt sẽ sửa kỳ rồi, cũng tới cùng một chỗ nướng thật tốt. Được rồi, không sao cả, đợi lát nữa ta gọi hắn thoáng một phát, làm cho hắn khai đã xong gặp mặt hội sớm chút tới, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ăn cơm, sông nhỏ muội muội, được không quỷ gì đối thoại, làm cho quá tiểu hạ triệt để mộng. Trưng to mắt, chân thành nhìn Đinh tỷ tỷ cả buổi, trong đầu rốt cục hiện ra một cái vô cùng quen thuộc hình tượng, còn có một như sấm bên hai, ánh lửa bắn ra bốn phía danh tự cái tên này giống như là một đạo thiểm điện, mau đưa quá tiểu hà trực tiếp đổ ngất đi, biểu lộ như mộng du bình thường, lắp bắp nói, đinh, đinh, đinh đinh đinh đinh đinh đinh linh đăng. Đinh tỷ tỷ mỉm cười, lại đưa qua đệ nhị cây cánh gà, không sai a, tựu là tỷ tỷ ta.